Chúa Tể Chi Vương, chương 1462, đột phá thần chủ, góc truyện audio.com. Trong không gian trường bào thời không, Triệu Phong vẫn tiếp tục chuyên tâm trùng kích thần chủ. Trong đan điền, từng đạo quang huy đủ loại màu sắc không ngừng ba động. Tòa thần đàn phía dưới cùng kia so với trước đây đã càng ngưng thực hơn vài phần. Trên thần đàn phủ đầy vô số hoa văn kỳ diệu đủ loại màu sắc phảng phất như ẩn chứa chân lý pháp tắc trong thiên địa vậy. Trong thần đàn, thần lực ngưng luyện như tinh thể vậy, giống như dòng nước lẳng lặng chảy xuôi. Mà phía trên thần đàn vẫn còn dư lại ba tầng thần thai. Ba tầng thần thai kia phảng phất như ba khối băng cứng rắn, chậm rãi hòa tan, chảy vào trong thần đàn phía dưới. Đột nhiên, thần đàn chợt xuất hiện một tia không ổn định, ba động ra từng cỗ thần lực cường đại tinh thuần. Triệu Phong lập tức lấy thiên hư thần nguyên xâm ra, hấp thu lực lượng tinh hoa trong đó. Một cỗ thần lực cường đại tinh thuần ngoại tại liền tiến nhập vào cơ thể hắn. Dưới sự dẫn dắt của Triệu Phong, cỗ thần lực đặc thù này nhanh chóng rót vào trong thần đàn. Dần dần, thần đàn nhất thời ổn định lại, trở nên kiên cố cứng rắn sáng lạn hơn. Thiên hư thần nguyên xâm có thể tại thời khắc mấu chốt củng cố thần đàn, đồng thời rót vào lực lượng cường đại, khiến cho thần đàn càng cường đại hơn. Sau khi phục dụng thiên hư thần nguyên xâm, Triệu Phong liền nhất cổ tác khí tăng nhanh tốc độ trùng kích. Tại thời khắc mấu chốt trùng kích thần vị, hắn vẫn như cũ có thể nhận được tin tức ở ngoại giới. Giữa hắn và các phân thân cũng không cần câu thông với nhau, vẫn có thể nhận được tầm nhìn của các phân thân. O không ô, bên ngoài Bách Thảo Môn, tình hình chiến đấu hết sức căng thẳng. Nhưng chân chính có thể tham dự chiến đấu cũng chỉ có cường giả đỉnh cao của mỗi đại thế lực. Dù sao cổ thần bình thường, ngay cả một ngụm diệt thế long viêm của diệt thế hắc long cũng không đỡ nổi. Cút, cốc chủ Kim Long Cốc trợn trừng mắt hét lớn một tiếng. Lời vô ích thật nhiều, diệt thế hắc long nghiễm nhiên không chút sợ hãi, toàn thân bao phủ diệt thế long viêm khôn cùng, trùng kích thẳng ra. Long viêm xích hắc sắc ngập trời kia ngưng tụ thành một đầu cự long hắc diễm, lan tỏa ra khí tức tai nạn hủy diệt tất cả, gào thét phóng ra. Sắc mặt cốc chủ Kim Long Cốc ngưng động, tay phải xuất hiện một thanh cự phủ kim quang, mạnh mẽ huy động, từng đạo kim quang phong trảm thật lớn trùng kích ra. Nhưng sau khi hai bên va chạm với nhau, công kích của cốc chủ Kim Long Cốc trong nháy mắt đã bị cự long hắc diễm thôn phệ mất. Cảm thụ được lực lượng hủy diệt trong công kích của diệt thế hắc long, cốc chủ Kim Long Cốc không khỏi lui về phía sau. Khốn kiếp, diệt thế long tộc, sắc mặt cốc chủ Kim Long Cốc khẽ trầm xuống, trong lòng có chút tức giận. Đều là bán bộ thần chủ, nhưng huyết mạch của hắn đối diện với diệt thế hắc long, căn bản không phát huy ra được một chút tác dụng nào. Trong lần đầu giao phong, hắn đã rơi xuống hạ phong. Chúng ta giúp ngươi, tộc trưởng Thiên Thủy yêu tộc cùng lão giả tay dài kia thấy tình huống không ổn, liên thủ phóng tới. Chỉ bằng vào các ngươi thì có ích lợi gì? Diệt thế hắc long ngửa mặt lên trời rít gào, uy năng huyết mạch thổi quét bốn phương. Cách đó không xa, đám chân thần bình thường mặc dù không có tham chiến, nhưng dưới sự trùng kích của cỗ huyết mạch chí cường này cũng đều phun ra một ngụm tiên huyết, nhất tề lui nhanh về phía sau. Long viêm châu, diệt, góc truyện audio.com. Thế hắc long há miệng phun ra một viên bảo châu long văn màu đỏ. Diệt thế hắc long có được huyết mạch 10 hạng đầu trong thái cổ vạn tộc cộng thêm thần khí cực phẩm, chiến lực chân chính của hắn liền có thể khiêu chiến với cường giả thần chủ. Diệt thế long kích, toàn thân diệt thế hắc long phóng xuất ra hỏa diễm xích hắc sắc vô cùng vô tận, cũng ngưng tụ ra ba đầu cự long hắc diễm, đồng thời công kích về phía ba gã bán bộ thần chủ. Đối mặt với diệt thế long viêm, ngay cả cốc chủ Kim Long Cốc cũng không dám khinh thường, phát động thủ đoạn phòng ngự, sau đó mạnh mẽ chống đỡ. Bên kia thủ đoạn của nữ tử yêu mị của Thiên Thủy yêu tộc mạnh hơn một chút, sở trường phòng ngự, ngược lại có thể chống lại. Nhưng huyết mạch của lão già tay dài kia khá thấp, nhất thời rơi vào nguy cơ. Cút, diệt thế hắc long rít gào một tiếng, mặc kệ tất cả điên cuồng công kích. Loại phương thức tấn công liều chết chiến đấu này khiến cho trong lòng ba gã bán bộ thần chủ ngưng trọng, liên tục lui về phía sau. Chiến lực của diệt thế long tộc quả nhiên danh bất hư truyền. Thật mạnh a, huyết mạch 10 hạng đầu trong thái cổ vạn tộc sao lại chấp nhận hiệu lực cho Triệu Phong chứ? Trong lòng cốc chủ Kim Long Cốc không ngừng thất kinh. Hừ, cho dù hắn cường đại hơn nữa cũng có ích lợi gì? Chỉ cần chúng ta chế trụ hắn, đợi những người khác. Lão già tay dài vừa mới nói được hơn phân nửa đã dừng lại. Vốn dĩ hắn còn mong đợi những người khác giết chết Triệu Không cùng Triệu Vong, sau đó tới trợ giúp bọn chúng. Nhưng thần thức vừa đảo qua tình hình chiến đấu bên kia cũng quá không lạc quan. Tuy Triệu Không và Triệu Vong chỉ là cổ thần cửu giai đỉnh phong, nhưng cả hai người đều là hậu duệ thần mâu cộng thêm thần khí cực phẩm, đối kháng với bán bộ thần chủ bình thường cũng còn chiếm ưu thế nhất định. đặc biệt là Triệu Không, Thời Không Chi Mâu đạt tới cấp bậc chuẩn thần mâu, tốc độ cùng công kích cực nhanh, khiến cho người ta không kịp phản ứng. Trước mặt hắn là quang nhận hư bạch ngập trời, lan tỏa khắp toàn bộ không gian, không ngừng tùy ý cắt chém. Một lão giả tóc bạc từ trong đám quang nhận hư bạch kia bay ra, khắp toàn thân đều xuất hiện từng đạo vết thương. Khốn kiếp, Thời Không Chi Mâu, còn có thần khí cực phẩm Thời Không Hệ nữa. Sắc mặt lão giả tóc bạc cực kỳ khó nhìn, hắn thân là bán bộ thần chủ, không ngờ lại không làm gì được một gã cổ thần cửu giai đỉnh phong. Chiến đấu bên ngoài Bách Thảo Môn kinh thiên động địa, khiến cho tất cả cường giả phụ cận cũng đều khiếp sợ không thôi. Cái này sao có thể như vậy? Không ngờ cường giả bán bộ thần chủ cũng không làm gì được thủ hạ Triệu Phong. Thành viên các thế lực còn lại cũng không thể nào tin nổi một màn này. Luận tu vi, bên phía bọn chúng chiếm ưu thế tuyệt đối, luận nhân số, bọn chúng cũng nhiều hơn đối phương hai người. Nhưng trong chiến đấu lại là bên phía bọn chúng rơi xuống hạ phong. Mặt khác, loại cấp bậc chiến đấu này, cực ít kẻ có thể nhúng tay vào. Diệt thế Hắc Long tử thủ Bách Thảo Môn, cỗ diệt thế Long Viêm kia gần như có thể trong nháy mắt giết chết cổ thần cửu giai. Bên phía Bách Thảo Môn trái lại cũng đồng dạng kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn nữa chính là mừng rỡ kích động. Thật mạnh a, những người này đều là thủ hạ của Triệu Phong sao? Ánh mắt môn chủ Bách Thảo Môn dại ra, thủ hạ của Triệu Phong không chỉ có thực lực, Góc Truyện Audio.com, cường đại, hơn nữa lai lịch cũng đều không nhỏ. Hai gã hậu duệ thần mâu, một gã là chủng tộc thần thoại 10 hạng đầu trong thái cổ vạn tộc. Cả đời này của hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chủng tộc 10 hạng đầu trong thái cổ vạn tộc. Chủng tộc có sức chiến đấu vô cùng cường hãn này đã sâu sắc thuyết phục hắn. Ta sớm biết Triệu huynh khẳng định là có hậu thù, Hạ Hầu Vũ khẽ mỉm cười, nhưng Triệu Phong đến cùng là đang làm gì? Vì sao tới bây giờ còn chưa chịu ra? Trong sơn cốc phương xa, Bá Long thần chủ chứng kiến tất cả trong mắt. Không hổ là thần mâu thứ 9, có thể thu được một đám thủ hạ rất tốt, nhưng nếu hắn vẫn không chịu ra thế cục sẽ không ổn. Trên mặt Bá Long thần chủ lộ ra nụ cười dữ tợn. Mục tiêu của hắn chính là đuổi bắt Triệu Phong, nhưng cho tới bây giờ thần mâu thứ 9 cũng chưa xuất hiện, hắn đến cùng là đang làm gì? Thần mâu thứ 9, mau xuất hiện đi, sắc mặt Bá Long thần chủ tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Bát đại thần mâu chính là độc nhất vô nhị trong thiên địa, sánh ngang với thủy tổ của huyết mạch 10 hạng đầu trong thái cổ vạn tộc. Mà thần mâu thứ 9 này lại là tồn tại như thế nào đây? Oanh, phanh, oanh, trước Bách Thảo Môn, cường giả đỉnh cao song phương đang giao phong cực kỳ mãnh liệt. Nhưng cho tới bây giờ, diệt thế Hắc Long, Triệu Vong cùng Triệu Không gần như không bị bất cứ thương tích gì. Mà bán bộ thần chủ của các thế lực khác ít nhiều đã có chút tổn thương nhất định. Đặc biệt là lão giả tóc bạc đang đối chiến với Triệu Không, thương thế trên người đã có chút nghiêm trọng, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu nữa. Khốn kiếp, ba gã thủ hạ đã cường đại như vậy, vậy bản thân Triệu Phong lại có thực lực như thế nào đây? Cốc chủ Kim Long Cốc không khỏi nghĩ tới điểm này, trong lòng bắt đầu âm thầm sợ hãi. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, hơn 60 năm trước Triệu Phong bất quá chỉ là chuẩn thần mà thôi, hiện tại cũng tuyệt đối không mạnh mẽ được bao nhiêu. Sở dĩ hắn không chịu ra, phỏng chừng cũng là do thực lực quá yếu, cho nên mới để cho thủ hạ xuất thủ như vậy. Đúng lúc này, từ phương xa chợt truyền tới một đạo thanh âm cười lớn. Ha ha, Kim Long Cốc chủ, các ngươi thật là quá khó coi rồi a. Trần Các chủ, mau giúp chúng ta giúp một tay. Sắc mặt Cốc chủ Kim Long Cốc khẽ biến, lập tức hô lớn. Tuy rằng thực lực đám người diệt thế Hắc Long rất mạnh, có thể tạm thời ngăn cản bọn chúng, nhưng vẫn còn một vài thế lực nữa đang không ngừng chạy tới. Đến lúc đó, cho dù đám người diệt thế Hắc Long có thêm bao nhiêu thủ đoạn nữa, cũng chắc chắn phải thất bại không thể nghi ngờ. Không ngờ ta lại có thể tận mắt nhìn thấy diệt thế Long tộc a. Trần Các chủ phóng như bay tới, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm kim sắc, vừa mới xuất thủ, liền phóng xuất ra vô số đạo quang thúc kim sắc khôn cùng. Sắc mặt diệt thế Hắc Long nhất thời trầm xuống. Đồng thời đối mặt với bốn gã bán bộ thần chủ, cho dù là hắn cũng có chút ăn không tiêu. Nhưng dựa vào diệt thế Long thể, hắn vẫn còn có thể tiếp tục kiên trì thêm một lúc. Tình huống có chút không ổn a. Hạ Hầu Vũ cũng có chút lo lắng. Nếu tiếp tục rằng có thêm nữa, sẽ có thêm ngày càng nhiều cường giả gia nhập chiến cuộc. Cho dù không có thêm bán bộ thần chủ nữa, thì địch quân chiếm ưu thế nhân số cũng có thể hao tổn chết đám người diệt thế Hắc Long. Nhưng không bao lâu sau, Góc Truyện Audio.com. Phương xa lại vang lên một đạo thanh âm cười lớn, ha ha, lão phu vẫn còn tới kịp a. Một lão giả có chòm râu dê, nhãn mâu lóe lên lục quang âm xâm chợt hàng lâm nơi này. Nháy mắt một cỗ vĩ lực cường đại chấn áp tất cả nhất thời lan tỏa trong thiên địa. Tất cả bán bộ thần chủ ở đây, kể cả diệt thế Hắc Long cũng đều bị một cỗ áp lực vô hình nghiền ép. Kẻ này, chẳng lẽ là đoạn hồn lão quỷ, nổi tiếng đã lâu trong cổ lũng vực sao? Kẻ này chính là thần chủ nhất trọng thiên A. Sắc mặt môn chủ Bách Thảo Môn nhất thời trắng bệch, không ngờ trận chiến đấu này lại đưa tới cả cường giả thần chủ như vậy. Thần chủ vừa xuất thủ, tất cả cũng sẽ kết thúc. Thần chủ, trong mắt Diệt Thế Hắc Long thoáng co rụt lại, sắc mặt tái nhợt. Đoạn hồn lão quỷ, sắc mặt cốc chủ Kim Long cốc lộ ra thần sắc thâm trầm. Đoạn hồn lão quỷ này là thần chủ nhất trọng thiên, sở trường hồn đạo thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng kẻ này luôn luôn là không có lợi không chịu dậy sớm. Một khi đoạn hồn lão quỷ đã xuất thủ, như vậy cuối cùng đại bộ phận lợi ích phòng trưng đều là thuộc về hắn. Nhưng cục diện trước mắt đã không phải cốc chủ Kim Long cốc có thể làm chủ rồi. Hắc hắc, để lão phu chết giết toàn bộ các ngươi, xem cuối cùng Triệu Phong có chịu xuất hiện hay không. Ánh mắt xanh biếc sâu kín của đoạn hồn lão quỷ đảo quét về phía Diệt Thế Hắc Long, Triệu Không cùng Triệu Vong. Trước hết giết chết ngươi, ánh mắt đoạn hồn lão quỷ rơi xuống trên người Triệu Vong. Tại phương diện linh hồn, một cỗ lực lượng linh hồn ám lục khổng lồ biến thành một thanh linh hồn cự nhận trên không trung mạnh mẽ chém thẳng xuống. Một đao này vô cùng sắc bén, phảng phất như chỉ cần một đao này chém xuống, nhất định có thể chém đứt linh hồn thể của Triệu Vong làm đôi vậy. Mắt thấy một đao kia đã sắp sửa hàng lâm xuống, Triệu Vong chỉ mới có tu vi cổ thần cửu giai đỉnh phong, nhất định là đỡ không nổi một kích này. Nhưng sắc mặt Triệu Vong lúc này vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, phảng phất như căn bản không để nó vào trong mắt vậy. Người căn bản không giết nổi bất cứ kẻ nào. Đột nhiên, một đạo thanh âm bình thản đột nhiên truyền ra. Từ phương diện linh hồn, một đầu lôi long tử sắc gào thét lao ra, khiến cho linh hồn tất cả các cường giả phụ cận không ngừng run rẩy. Đầu lôi long tử sắc đánh lên chuôi linh hồn cự nhận kia trực tiếp phá hủy nó. Kẻ nào, thần sắc đoạn hồn lão quỷ cực kỳ âm trầm, lập tức quát lên. Ở đây không ngờ lại có người mà công kích linh hồn có thể so sánh được với hắn. Thân ảnh Triệu Phong đột nhiên xuất hiện trong thiên địa, một cỗ vĩ lực vô thượng siêu thoát tất cả mạnh mẽ lan tràn ra. Vì thế cỗ khí tức này tuyệt đối chính là cường giả thần chủ. Không phải ngươi tới đây để tìm ta sao? Triệu Phong nhìn về phía đoạn hồn lão quỷ, sau đó lại đảo mắt ra bốn phía. Cường giả thần chủ, trong đầu đám người cốc chủ Kim Long cốc cùng lão già tay dài ông chấn động. Triệu Phong sao có thể là cường giả thần chủ được? Phương xa kẻ nắm quyền của Hoàng Long các cùng U quỷ tộc thiếu chút nữa liền té xỉu tại chỗ. Sớm biết Triệu Phong là cường giả thần chủ như vậy, bọn chúng nói thế nào cũng sẽ không chạy đến đây góp vui làm gì. Cách chương.